trái tim đã biết yêu. Chương 34, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 34, tỏ tình. Hôm nay đi học xong tụi nó cùng nhau mua sắm, đứa nào cũng háo hức, còn tụi hắn vừa phải nhăn mặt vì mệt, vừa phải dùng ánh mắt để đuổi mấy người nhìn tụi nó. Vào quầy áo dạ tiệc tụi nó kéo tụi hắn bắt tụi bắn lựa hình. Em mặc bộ này đi. Hắn đưa cho nó cái đầm dài màu trắng, trên cổ đính mấy viên đá kim cương nhỏ. Hai à, hai lựa cho em một bộ đi. Nó lắc đầu với hắn rồi kéo run lại chỉ vào sao đồ. Rồi rồi cô nương, hát mua đồ cho phải chọn kỹ lắm à, tội nghiệp bạn hiền. Jun đi lại vỗ vỗ vai hắn rồi lựa đồ cho nó. Một lúc sau, Jun đưa cho nó cái đầm ngắn xòe tới đầu gối màu trắng xanh. Màu của cánh thiên thần, tay áo dài tới cổ tay thì phồng lên, cổ tay đính viên đá màu trắng sáng, ở vùng dưới ngực thì đính một hang đá dài chia cái đầm ra làm hai. Ngoài ra Jun còn chọn cho nó đôi giày cao gót trơn màu xanh da trời. Anh là nhất, em rất thích. Chụt, nó cầm bộ váy vui vẻ rồi kiễng chân hôn chụt vào má Jun. Hắn đứng đó thấy khó chịu khi thấy nó vui vẻ như vậy và ganh tị với Jun. Hey, đừng buồn, từ nhỏ tới giờ toàn tao lựa đồ cho Jen hết, việc này cũng bình thường thôi, nếu mày muốn lựa đồ cho Jen phải hiểu sở thích của nó trước đã. Jun thấy hắn buồn đi lại giải thích với hắn, tụi nó cùng nhau lựa đồ xong thì đi tới ba. Chào song ngũ là tên gọi chung của tụi hắn và tụi nó ở bang. Vừa vào mọi người trong ba đều cúi chào, tụi nó gật đầu rồi ai nấy đều quay về việc của mình. Hai mấy nhóc, Jen từ đâu bay vào bàn của tụi nó ngồi. Chị lại bỏ anh John rồi đúng không? Lucy quay qua nói, đáng đời ai kêu không chờ chị đi công viên chi? Jen phồng mặt nói, chị thừa biết ảnh không thích chỗ đông người với lại buổi tối nữa. San nói, chiều quá cô ấy hư, phải dạy dỗ lại mới được. John đi từ sau tới ngồi kế bên Jen hù dọa, nè qua chỗ khác coi. Jen giật mình rồi đẩy John ra. Không, chút nữa về anh sẽ dạy dỗ lại em. John nắm tay Jen không cho cô đẩy nữa. Ủa, hai người này là ai vậy? Tì thắc mắc, à quên, chào mấy nhóc, chị là Jen, còn đây là ai không quen. Jen hào hứng giới thiệu về mình, khi quay sang John thì ngoảnh mặt làm ngơ. Sao không quen, anh là John chồng của Jen. John nói, không ai cưới anh đâu mà chồng. Jen trừng mắt nói, em dám không gả. John dùng mắt lạnh nhìn Jen, muốn cãi nhau thì về nhà cãi đi ha. Nó nãy giờ chứng kiến mà cũng bó tay với hai người này. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ruby thêm vào một câu, mà hai anh chị hay cãi nhau lắm à? Jen nói, hình như ngày nào cũng cãi nhưng tình cảm cũng không thua ai đâu. Si gật gật đầu, đừng nói chuyện của chị nữa, nói chuyện của mấy nhóc đi. Jen đỏ mắt đánh trống lãng, nhóc run nhíu mày nói, hai à, hai anh chị lớn hơn hai một tuổi đấy. Nó nói, sao anh chàng của nhóc không nói gì vậy? Jen hất mặt vào Ken, chắc nó đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ti nói, nó nãy giờ cũng thấy hắn cứ suy nghĩ đâu đâu, không hề biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không nói gì. Còn hắn thì sao, hắn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc trưa. Buổi trưa, hắn nhận được lời hẹn ở khu sân sau, người hẹn là Gia Vi. Lúc này Gia Vi vừa tới, hẹn tôi có việc gì? Hắn hỏi, cảm ơn anh về chuyện ở trong hẻm. Gia Vi cúi đầu cảm ơn, không có gì, vậy thôi tôi đi đây. Hắn nói, khoan, tôi còn chuyện muốn nói. Gia Vi nắm cánh tay hắn, còn chuyện gì? Hắn vội rút tay ra rồi nói, thật ra từ lúc anh cứu tôi thì tôi đã thích anh rồi. Gia Vi ngập ngừng, cảm ơn cô nhưng xin lỗi, chúng ta có thể làm bạn thôi. Hắn nhún vai, tại sao, anh thích người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Vi hỏi, mặc dù Lục Sáng đã nghe hắn gọi Jen là Vi Cây nhưng cũng muốn kiểm tra lại. Tôi thích, à không, tôi yêu cô ấy, xin lỗi cô. Hắn chợt nghĩ tới nó. Tại sao, tai đê sao, cô ta luôn cướp đi mọi thứ của tôi, tại sao? Gia Vi rất đau khi hắn nói vậy liền hét lớn, cô ấy cướp gì của cô? Hắn thấy cách Gia Vi nói về nó hình như có nỗi hận sâu sắc. Không có gì, tôi đi đây. Gia Vi bình tĩnh lại rồi chạy đi. Hắn ở lại thì khó hiểu, hắn thấy nó đang giấu hắn chuyện gì đó. Rồi nghĩ tới lúc trước mỗi lần có người gửi thư cho hắn thì bức thư liền vào sọt rác, đột nhiên lúc này lại chấp nhận cuộc hẹn, đúng là chỉ có nó mới làm hắn thay đổi. Nghĩ tới đây hắn chợt mỉm cười rồi bước đi, ở đâu đó có người thấy được nụ cười của hắn, trái tim như vỡ tan, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. End chép 34, cách chương.